Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, Tô Thánh giao đấu Senchi. Đạn hạt nhân đối với người bình thường mà nói là phải chết vũ khí. Nhưng đối với một chút có được năng lực đặc thù siêu anh hùng hoặc là nhân vật phản diện chỉ là cân. Nhắc thực lực một loại đơn vị thôi. Norman Osborn nổ hạt nhân kế hoạch, nếu bàn về uy hiếp cùng uy lực thật đúng là không có Senchi tới lớn, cho nên Tô Thánh thực không thèm để ý Norman Osborn có phải hay không khởi động nổ hạt nhân. Hắn hiện tại đối với Senchi còn có hứng thú. Senchi sinh ra là bởi vì hắn cùng Mephisto giao dịch, trăm vạn hàng tinh sức nổ có thể không phải tùy tiện nói một chút. Xem như Marvel 4 đại Superman một trong, Senchi, Hyperion, Gladiator, Blue Marvel, thái độ bình thường phía dưới Senchi thực lực hẳn là mạnh nhất. Cho dù là thân làm Eternal Hyperion đều chưa hẳn có thể đánh thắng Senchi. Mà Senchi hắc ám nhân cách voi càng mạnh, phục chế năng lực cái gì kỳ thật Tô Thánh hiện tại ngược lại không để ý như vậy. Hắn thực lực đã đầy đủ hắn sóng, trừ phi là phục chế càng cao cấp hơn năng lực, nhưng hắn có thể đi cùng Marvel tồn tại trí cao hoặc là DC thượng đế liều cổ tay. Bằng không mà nói năng lực khác đối với hắn thực lực trợ giúp không lớn. Nhưng hắn rất muốn cùng Senchi đánh một chút. Đến, chúng ta chơi đùa. Tô Thánh hướng về Senchi ngoác ngoác ngón tay mỉm cười nói ra. Senchi nhìn một chút, Tô Thánh đinh một tiếng bay đến trước mặt hắn huy quyền đánh tới. Tốc độ nhanh chóng để bên cạnh Moonstone căn bản không kịp phản ứng. A, Senchi một quyền vung không? Kinh dị nhìn về phía Tô Thánh. Hắn vậy mà tránh ra. Senchi đối với tốc độ của mình rất rõ ràng. Hắn lực bộc phát cùng tốc độ. Cơ hồ không ai có thể né tránh một quyền này của hắn. Nhưng Tô Thánh tránh ra, hơn nữa thoạt nhìn phi thường nhẹ nhõm, nhìn thấy Senchi hơi có vẻ kinh ngạc bộ dáng. Tô Thánh khẽ cười nói, vì sao kinh ngạc như vậy? Ngươi sẽ không cho rằng một quyền liền có thể đánh bại ta đi. Senchi khóe miệng giơ lên không nói hai lời lần nữa huy quyền trên xuống. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, quyền ảnh giao thoa để cho người ta đáp ứng không xuể. Senchi công kích càng lúc càng nhanh nhưng Tô Thánh phản ứng lại càng nhanh. Mặc kệ công kích của hắn bao nhanh, biết bao xảo trá đều có thể tùy tiện né tránh. Người kỹ xảo cận chiến cũng không thế nào. Tô Thánh đối chiến Senchi thật là có điểm đối chiến. Superman cảm giác chỉ có thực lực siêu cường lại căn bản không biết thật tốt ứng dụng. Có đúng không? Senchi lên tiếng. Hai mắt đột nhiên đỏ ngầu thả ra năng lượng xạ tuyến, Tô Thánh khóe miệng giơ lên. Hai mắt đồng dạng thả ra xạ tuyến, một đỏ, một lam, hai cỗ năng lượng xạ tuyến va chạm nhau, cháy bỏng, để không khí chung quanh phảng phất đều biến hiếm mỏng hơn. Không gian tựa hồ đều ẩn ẩn lắc lư, Moonstone cũng sớm đã cách xa xa, nàng cũng không muốn bị tác động đến. Ha ha ha, nổ hạt nhân chỉ lệnh đã phát ra. 2 phút đồng hồ sau, nơi này sẽ bị nổ hạt nhân bao trùm. Assad sẽ san thành bình địa. Norman Osborn thanh âm bỗng nhiên từ trên phi thuyền vang lên. Đáng chết, Angela nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu đối với Valkyrie nói, người mau dẫn người ly khai. Valkyrie nhìn một chút xa xa Tô Thánh lắc đầu. Không cần lo lắng người, hắn sẽ giải quyết, đừng cho là ta không biết đạn hạt nhân uy lực lớn bao nhiêu. Cái kia sẽ đem Asgard san thành bình địa. Angela tuy nhiên vừa tới địa cầu không bao lâu, nhưng đối với khoa học kỹ thuật của địa cầu lực lượng hay là có hiểu biết nhất định. Không có chuyện gì, Tô Thánh có thể giải quyết, chúng ta hay là trước đem mấy cái này đến Asgard quấy rối ra hỏa xử. Lý Sạch, đoán chừng Tô Thánh hẳn là không hứng thú cùng bọn hắn giao thủ. Valkyrie đối với Tô Thánh xem như có sự hiểu biết nhất định, nhất là hắn thực lực, cho nên nàng cũng không có không yên tâm nổ hạt nhân uy hiếp. Rút kiếm, Valkyrie xông về chiến thần Ares. Valkyrie xem như Bắc Âu thần thoại nữ võ thần, mà Ares là Hy Lạp thần hệ bên trong chiến thần. Cái này khiến nàng rất có hứng thú. Hơn nữa cùng chiến thần Ares đối chiến Venom thoạt nhìn cũng không am hiểu chiến đấu. Nếu như không phải ỷ vào đặc thù Venom năng lực, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã bại. Nhìn xem Valkyrie đối chiến chiến thần Ares, Angela khí chuẩn bị đi tìm Norman Osborn nhìn xem có thể hay không tiếp xúc nổ hạt nhân. Nàng biết rõ Tô Thánh rất mạnh, nhưng nàng không quá nguyện ý đem sự tình đều giao cho Tô Thánh. Vạn nhất nếu là hắn để lọt làm cái gì? Huống chi, nàng hiện tại mới là Asgard Vương. Tuy nhiên cái này Vương làm cũng không tình nguyện còn cùng Tô Thánh có quan hệ. Nhưng nàng tất nhiên làm liền không thể qua loa. Angela mấy cái nhảy lên đi tới trên phi thuyền tìm được Norman Osborn. Đang lúc nàng dự định muốn mang Norman Osborn bỏ dở trình tự thời điểm, Norman Osborn lại đột nhiên mở ra phi thuyền đỉnh đầu cửa khoang. Dẫm ở hắn nguyên bản Green Goblin phi hành khí trực tiếp bay ra ngoài. Angela vừa muốn đuổi theo, đã thấy đến một cái lựu đạn ném xuống. Oanh, lựu đạn rơi xuống đất. Bạo tạc trùng kích trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt, phi thuyền trực tiếp liền nổ tung. Duy nhất khả năng bỏ dở nổ hạt nhân chương trình liền ở trên phi thuyền. Hiện tại, các người đừng mơ tưởng lại ngăn cản nổ hạt nhân phủ xuống. Giữa không trung, Norman Osborn đắc ý la lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.